Hẳn là Đông La huyện này cũng không phải là Đông La huyện tại quận Xích Thủy mà ta biết. Vậy rốt cuộc ta đã đến đâu chứ? Có còn ở lãnh thổ Đại Đường hay không đây? Trong lòng của Thẩm Lạc tự nhủ. Vua Mông từ hồ sớm đã quen hết thảy, một đường sải bước đi về hướng trong thành. Thẩm Lạc đành phải đè xuống nghi hoặc trong lòng, bước nhanh theo Vua Mông. Chương 29, lại là ông ta, người dịch Vong Mạng. Thẩm lão đệ, người chờ ta một chút nhé. Tới một con hẻm nhỏ dọc đường, Vua Mông đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Thẩm Lạc rồi nói. Vua huynh xin cứ tự nhiên. Thẩm Lạc đáp. Vua Mông bước nhanh vào trong hẻm, chẳng mấy chốc đã thấy khuất bóng. Thẩm Lạc ngừng bước, đưa ánh mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Nhớ lại tất cả tình huống trước đó, lòng thầm tính toán khi tới nhà Vua Mông nên nói như thế nào để thăm hỏi y về một số chuyện. Đại ca ca, van cầu ca, cho muội một chút đồ ăn được chứ? Muội hai ngày rồi không có gì ăn. Đang khi Thẩm Lạc trầm tư suy nghĩ, một giọng nói non nớt từ bên cạnh vang lên. Thẩm Lạc nghe thì quay đầu nhìn, chỉ thấy một bé gái khoảng 7-8 tuổi đang rụt rè đứng cách đó không xa. Bé gái mặc áo vải bố nhem nhuốc, dù đã vá chằng vá chịt, nhưng miếng rách quá lớn, nên cánh tay và bắp chân vẫn để lộ ra ngoài. Bé gái lúc này hai tay đang cầm một cái bát mẻ, mắt nhìn Thẩm Lạc đầy mong chờ. Trên người huynh không có đồ ăn, cũng không có tiền. Thẩm Lạc bị cô bé nhìn như vậy thì trong lòng mềm nhũn, đưa tay vào túi áo làm động tác móc ra hai lần, tỏ ý là mình cũng cạn túi. Thẩm lão đệ à, có việc gì? Vua Mông vừa nói vừa bước từ trong ra. Bên hồng y thấy có thêm một thanh trường đao màu đen, so với trảm mã đao khi trước thì sống đao mạnh hơn khá nhiều, thân đao lại dài hơn một chút, xuyên xéo lên sau lưng, đồng thời ngực áo y phồng lên như chứa cái gì. Bé gái thì Vua Mông, nhất là binh khí trong tay y, mặt mũi lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng quay người bỏ chạy. Ai, thế đạo thê lương, dân chúng khốn khổ. Đi thôi, đi thôi. Vua Mông nhìn thấy cảnh này chỉ có thể thở dài. Thẩm Lạc nhìn theo bóng lưng của bé gầy gò đang chạy trối chết kia, trong lòng bất giác có chút chua xót, cảm giác khó nói nên lời. Hai người tiếp tục tiến về phía trước, rất nhanh đi qua khu chợ. Đoạn đường tiếp theo thấy hai bên đường có nhiều cây cối, lòng đường cũng dần nhỏ lại, đồng thời thấy nhiều sân nhà xuất hiện. Đoạn đường này thì ít người đi lại hơn, hai bên đường nhà nào cũng đóng chặt cửa. Mặt đường có lẽ lâu rồi không ai quét dọn, lá rụng rải đầy theo gió bay lung tung. Không lâu sau, Thẩm Lạc theo chân Vua Mông đi tới trước một tòa trạch viện lớn. Cửa chính thấy có tấm biển ghi lại hai chữ Vua Phủ. Trạch viện này xây theo hướng từ bắc xuống nam. Đại môn rộng lớn, đủ cho 4-5 người cùng đi. Hai cánh cửa được quét một lớp sơn màu vàng kim. Dù nước sơn quá nửa đã bong tróc từng mảng, nhưng mà vẫn toát ra khí thế huy hoàng. Hai bên cửa ra vào còn thấy đặt một cặp sư tử đá sơn đỏ cao khoảng 2 trượng. Tổng quan, nếu đem so với những hộ gia đình xung quanh, đúng là có cảm giác như hạt giữa bầy gà. Vụ đại ca thì ra là con cháu của phú gia ư. Thẩm Lạc quan sát xong thì mỉm cười nói. Đều là gia phụ tùy ý làm ra. Giờ thiên hạ yêu nghiệt hoành hành, thế đạo hỗn độn. Mị thử ra vẻ khí phái này có gì ích lợi chứ? Vua Mông vừa nói, đang định đẩy cửa tiến vào, thì bên cạnh nghe một tràng tiếng bước chân vang. Thì ra là ba tên tùy tùng đang rảo bước chạy tới. Vua Mông thu tay, xoay mình nghênh đón. Thiếu gia, dị thể điền trùng đã được đưa về nhà. Bạc An ủi cũng đã đưa cùng luôn. Một vị tùy tùng mặt đen ôm quyền báo cáo. Tốt rồi, các người cùng đã cực khổ. Tất cả về nhà nghỉ ngơi trước đi. Vua Mông gật đầu đáp, trong mắt y không khỏi lộ ra nét buồn bã.